Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 832. Hạo Thiên mời, trở lại trở về trang sách Bạch cầm tay vừa nhấc, cười ha hả nói ra: "Thái Bạch Kim Tinh, nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ, thế nhưng là Hạo Thiên sư thúc để ngươi đến tìm ta." Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy, mang theo mỉm cười hòa ái nói ra: "Đế quân không có ở đây khoảng thời gian này, bệ hạ mười phần sầu lo, nghe nói đế quân trở về, rất là cao hứng, đặc mệnh tiểu thần đến đây mời đế quân tiến về giao trì một hồi." Bạch Cẩm đứng dậy nói ra: "Thạch Cơ, ngươi giúp ta chiêu đãi một chút Thái Bạch Kim Tinh, ta đi bái kiến sư thúc." Thạch Cơ cũng đứng dậy nói ra: "Vâng." Bạch Cẩm bước ra một bước, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giao trì thánh địa trong, tiên vụ tràn ngập, thụy khí ngàn vạn, tường quang tứ khí, long phượng hư ảnh xuyên qua không dứt. Một tòa đại điện bên trong, bày biện yến hội, Hạo Thiên thượng đế đang ngồi ở ngồi trên ghế. Bạch Cẩm từ bên ngoài đi vào tiến đến, cười ha hả nói ra: "Sư thúc, rất lâu không gặp, có thể nghĩ chết ta." Hạo Thiên thượng đế vẫy gọi mỉm cười nói: "Tới ngồi xuống." Bạch Cẩm đi tới, trên Hạo Thiên đế trước mặt ngồi xuống. Hạo Thiên thượng đế bưng chén rượu lên châm một chén nước, nhẹ nhàng tại chén rượu bên trên một điểm, chén rượu nhất thời bay lên rơi vào Bạch Cẩm trước mặt. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên nói ra: "Sư thúc, sao có thể để ngài rót rượu? Đây là gãy sắt đệ tử vậy, hẳn là đệ tử cho ngài rót rượu mới là a." Hạo Thiên thượng đế tay đè ép, nói ra: "Ngồi xuống, hôm nay liền ta cho ngươi rót rượu." Bạch Cẩm chỉ có thể ngồi xuống. Hạo Thiên thượng đế tiếp tục cho mình châm một chén rượu, cảm thán nói ra: "Năm đó bởi vì Dương Thiền không hiểu chuyện, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể thay đổi thiên điều, đến mức ngươi lưu lạc ma giới bên trong, kinh lịch vô số nguy cơ sinh tử, làm sư thúc, ta rất là hổ thẹn a." "Nguy cơ sinh tử, có sao? Hẳn là không có đi." Bạch Cẩm trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vội vàng nghiêm mặt nói ra: "Sư thúc, ngươi đây là nói gì vậy? Ngươi là sư thúc của ta, Long Cắt cùng Dương Giao là đệ tử của ta, quan hệ giữa chúng ta tựa như là người một nhà đồng dạng, vì người nhà mạo hiểm không phải hẳn là sao? Loại lời này đừng muốn lại nói." Hạo Thiên thượng đế bưng chén rượu lên, cười ha hả nói ra: "Không sai, chúng ta cũng là như là người nhà." "Bạch Cẩm, chén rượu này cộng ẩm chi?" Bạch Cẩm cũng bưng chén rượu lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Bạch Cẩm đem chén rượu buông xuống, cầm lấy ngọc đũa liền bắt đầu kẹp trên mặt bàn đồ ăn, cảm thán nói ra: "Ta đã thật lâu không có ăn vào tam giới đồ ăn, hiện tại lại ăn đến, thật sự là bùi ngùi mãi thôi a." "Ha ha, tương đương sư điệt lời ấy khoa trương, chẳng lẽ ngươi không có mở tùy thân động thiên sao?" "Mở, nhưng là tam giới nguyên liệu nấu ăn, tại ma giới làm được cũng là ma giới hương vị, ăn không xuất ra hương tư vị. Ta ăn không phải thực vật, mà chính là nỗi nhớ quê." "Có đạo lý, vậy ngươi nhiều thì nhiều ăn chút, đây là giao trì sư thúc tay nghề đi, mùi vị thật thơm." Hạo Thiên thượng đế mỉm cười nhìn xem Bạch Cẩm ăn cơm. Sau một lát, Hạo Thiên thượng đế cảm thán nói: "Bạch Cẩm, nghe nói ngươi tại ma giới thành ma giáo giáo chủ, ta vốn là thực vì ngươi cao hứng, nhưng là về sau lại nghe nói ngươi lâm vào nguy cơ, ta rất là vì ngươi lo lắng, nhưng là ngươi tại ma giới, ta cũng giúp không ngươi." Bạch Cẩm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu: "Nguy cơ? Cái gì nguy cơ? Có sư gia ở đây, an toàn vô cùng." Mặt ngoài khẳng khái đại khí nói ra: "Những cái kia không giết chết được ta, đều muốn khiến cho ta trở nên càng thêm cường đại." "Tốt." Hạo Thiên thượng đế nhịn không được gọi tốt lên tiếng, bưng lên trước mặt chén rượu nói ra: "Bạch Cẩm, vì câu nói này, cùng uống chén này." Bạch Cẩm cũng bưng chén rượu lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Hạo Thiên thượng đế đem chén rượu buông xuống, hỏi: "Trước ngươi tại ma giới bên trong, đối ma giới có hiểu biết, Ngươi cảm thấy này ma kiếp, ta thiên đình nên đi nơi nào? Ma giới như là đã xuất thế, nhưng lại tại vô tận hư không không hề có động tĩnh gì. Ma tộc hiện tại lại tại chờ cái gì? Bạch Cẩm đem ngọc đũa buông xuống. Nói ra, bọn họ đang chờ ta mệnh lệnh. Mệnh lệnh của ngươi. Bạch Cẩm mang trên mặt một chút không có ý tứ nói ra. Không dối gạt sư thúc. Ta hiện tại là công lược tam giới đại thống lĩnh. Phốc tương đương, hạo thiên thượng đế một ngụm hảo tử. Phun ra, khó có thể tin nhìn xem Bạch Cẩm. Khóe miệng co giật hai lần. Chấn kinh kêu lên. Ngươi là thế nào làm được? Ngươi sẽ không thật đầu nhập ma giới a? Bạch Cẩm ẩn ẩn mang theo một chút khoe khoang chi ý nói ra. Bất tài, chính là ma giáo giáo chủ, ma tổ nghĩa tử, ma tổ nghĩa tử. Hạo thiên thượng đế lần nữa kêu lên sợ hãi. Bạch Cẩm trở thành ma giáo giáo chủ sự tình. Đi qua thông thiên giáo chủ phàn nàn mọi người đều biết. Nhưng là mọi người nhất trí cho rằng thông thiên giáo chủ có khoa trương thành phần. Mà lại Bạch Cẩm chính là huyền môn đệ tử đời ba. Cũng sẽ không bái ma tổ vi sư. Như thế liền đắc tội ma tổ. Chớ nói chi là ma giáo giáo chủ. Sinh tồn chỉ sợ đều sẽ rất gian nan. Đây là mọi người tự mình suy đoán. Thậm chí có giỏi về suy tính đại năng không ngừng thôi diễn. Lưu truyền ra đi rất nhiều phiên bản. Không có một kết quả là tốt. Nhưng là hiện trên hạo thiên đế thực tế là chấn kinh. Trong lòng đã lâu phun ra một câu thô tục. Ta thao, Bạch Cẩm không có bái La Hầu vi sư, mà chính là bái La Hầu làm nghĩa phụ. Hoàn thành ma giới xâm lấn tam giới đại thống lĩnh. Đây cũng quá hài kịch đi. Ai có thể nghĩ tới sẽ là dạng này. Sau đó hạo thiên thượng đế nhãn tình sáng lên. Đây chẳng phải là nói ma kiếp ngay tại Bạch Cẩm trong khống chế. Hạo thiên thượng đế kinh hỉ nói ra. Tiểu sư điệt. Nếu là ngươi khống chế ma kiếp, có phải là diễn trận bộ phim liền tốt? Ngươi nói làm sao diễn? Ta toàn lực phối hợp. Sư thúc, tuy nhiên trên danh nghĩa ta là ma giới đại thống lĩnh. Nhưng là ma kiếp là không cách nào tránh khỏi. Ma giới có hai cái chí cường. Một cái là vô thiên Phật tổ. Hắn cùng Như Lai Phật tổ có rất sâu nhân quả. Một vị khác là Khuê Cương Pháp tổ. Cùng ngươi có số mệnh liên lụy. Giữa các ngươi tất có nhất chiến. Hạo thiên thượng đế khẽ nhíu mày. Nói ra, Khuê Cương Pháp tổ. Ta chưa từng nghe nói. Hắn làm sao lại cùng ngươi có số mệnh liên lụy. Lúc đầu ta cũng không biết. Cho nên ta vẫn luôn trong bóng tối thăm dò. Đi qua ta thiên tân vạn khổ dò xét. Trả giá kém chút bị độc chết đại giới. Rốt cục thu tập được một điểm hữu dụng tin tức. Tổng hợp tin tức về sau. Một cái câu chuyện đáng sợ suy đoán suy luận ra. Khuê Cương hẳn là ngươi khi đó lịch kiếp thời điểm chém ra hắc ám cặn bã. Tại ma giới hội tụ ngưng tụ thành ma. Hạo thiên thượng đế vô ý thức kêu lên. Tuyệt không có khả năng. Không có cái gì là không thể nào. Hạo thiên thượng đế mỉm cười nói. Sư điệt, ngươi có chỗ không biết. Lúc trước lịch kiếp thời điểm có giao trì làm hộ pháp cho ta. Kiếp trung chém ra mặt tối. Tất cả đều bị giao trì thu thập. Đợi ta kiếp nạn hoàn chỉnh. Trở về thiên giới về sau. Tất cả đều bị ta ở thiên địa lò luyện bên trong luyện hóa. Tuyệt đối không có khả năng tại ma giới hội tụ. Bạch Cẩm sờ lên cằm nói thầm nói ra. Vậy liền kỳ quái. Hạo thiên thượng đế không thèm để ý. Cười ha hả nói ra. Bạch Cẩm, đoán chừng là ngươi cha sai. Bạch Cẩm không cao hứng lật một cái liếc mắt. Ta sẽ sai. Đạo tổ cũng sẽ sai sao? Đây chính là đạo tổ nói. Bạch Cẩm trong lòng linh quang khẽ động. Hỏi, sư thúc, ngươi là tận mắt thấy hắc ám lực lượng bị luyện hóa sao? Hạo thiên thượng đế trầm ngâm một chút. Lắc đầu nói ra. Không phải, khi đó giao cơ sự tình đột nhiên bộc phát. Luyện hóa trên đường ta liền hạ giới đi. Các loại nắm trở về. Hắc ám chi lực đã bị luyện hóa. Bạch Cẩm bàn tay vỗ. Nói ra, đó chính là, đã ngươi không có tận mắt thấy, hết thảy liền cũng có thể. Ma tổ cũng là thánh nhân, khi đó ma giới chỉ là cùng tam giới cách ly, còn không có bị phong ấn. Lấy ma tổ thực lực, muốn từ thiên địa lò luyện bên trong lấy ra ngươi hắc ám chi lực, cũng không khó. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần,